Chương 1422, nhiều chuyện. Vô Cực Kiếm Tôn nhất thời cười, rút kiếm giận chỉ Hàng Long Tôn Sĩ, nhất định phải cầm xuống cái sau đầu người. Mà giữa bọn hắn oanh oanh liệt liệt chiến đấu căn bản không ảnh hưởng thịnh thế buổi đấu giá tiếp tục, người ở bên trong không biết chút nào. Đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa vang lên về sau, Khúc Mộ Mộ mang theo nàng nam xuống tới. Lăng Vân cũng không quay đầu lại, hắn yên tĩnh nhìn lấy trận này đấu giá, tạm thời không mở miệng kêu giá, mà tiểu gia hỏa tựa hồ ngồi không yên, nàng muốn hô bối bối quay đầu nhìn một cái, sau đó chính mình gãi gãi đầu, nữ nhân này ai vậy, tới nơi này làm gì đẩy trong đầu nghi vấn. Á Doãn thị nữ không hiểu hoảng hốt, quỳ xuống đến nói, tham kiến Khúc Mộ Mộ ha ha. Khúc Mộ Mộ chỉ là nhìn lấy Doãn thị nữ cười, cái nụ cười này khiến người ta nghe thấm hoảng a nghe không được Khúc Mộ Mộ gọi nàng. Lên, Doãn thị nữ liền biết sự tích bại lộ, lần này cần gặp nạn, mạng nhỏ khó đảm bảo rồi. Khúc Mộ Mộ con ngươi nhìn về phía Lăng Vân, đáng tiếc nàng chỉ thấy một cái tu lớn lên đẹp trai khí bối ảnh. Tiểu hòa tử, mượn ngươi nơi này dùng một lát, xử lý một chút xíu việc tư, sẽ không để tâm chứ. Khúc Mộ Mộ giống như cười mà không phải cười, bộ dáng vô cùng vũ mị. Lăng Vân nói, để ý nha không theo lẽ thường ra bài, bất quá Khúc Mộ Mộ lại nhẹ nhàng cười nói, hẹp hòi, chờ sau đó có chút việc tìm ngươi, yên tâm không dùng đến ngươi bao nhiêu thời gian. Lăng Vân không lên tiếng nữa, tựa hồ coi như Khúc Mộ Mộ bọn họ không tồn tại, mà cái sau coi là Lăng Vân thức thời hừ ngươi cũng đã biết ta vì sao đến đây. Khúc Mộ Mộ hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí tức biến đến cực kỳ nguy hiểm, đứng ở sau lưng nàng tên kia nam sủng trên tay hơi hơi lắc một cái, lại không cẩn thận xé đứt nàng một sợi tóc. Lăng không một chân thì đá vào Doãn thị nữ trên bụng, Doãn thị nữ ôm bụng một mặt trắng bệnh ngồi sập xuống đất, cũng không dám phát ra một tiếng kêu đau, đuổi vội vàng quỳ xuống đất hung hăng cầu xin tha thứ. Khúc Mộ Mộ, ta sai rồi, mời Khúc Mộ Mộ tha mạng. Khúc Mộ Mộ âm trầm khuôn mặt trừng lấy người kia, nguyên bản quấn quanh nơi cổ tay khăn lụa đã lặng yên rơi xuống đất, tại một mảnh bóng loáng trắng loáng trên da, không ngờ ở giữa xuất hiện một mảng lớn thương láo da, vốn chỉ là tại cổ tay chỗ mới có một chút, bây giờ cũng đã lan tràn đến cánh tay của nàng. Nếu là chỉ xem nàng cái kia tiết cánh tay, chỉ sợ ai cũng sẽ đem hắn xem như một cái thanh xuân thiếu nữ đi. Người tới, cho ta hung hăng quất xuống. Khúc Mộ Mộ âm thanh lạnh lùng nói. Doãn thị nữ cắn chặt răng, không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ, nhưng như cũng bị một tên nam sủng dùng cây roi quất toàn thân. Tại Khúc Mộ Mộ áp chế xuống, Doãn thị nữ điểm ấy tiên đế lực lượng thì không đáng chú ý, nàng dứt khoát không mở miệng, chăm chú chịu đựng mạnh đau. Nói hay không, nói hay không, nói hay không. Nói hay không ta cái gì cũng không biết, không biết. Doãn thị nữ khỏe miệng cũng bắt đầu chảy máu, một mực lay động đầu. Nào đó nam sùng ánh mắt rơi vào Khúc Mộ Mộ cái kia một mảnh thương lao trên da, đầu lông mày hơi nhíu. Người lão hóa tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh. Khúc Mộ Mộ trong lòng giật mình, túi đầu nhìn mình bại lộ tại trước mắt mọi người cánh tay, sắc mặt cứng đờ, lập tức đem ống tay áo kéo xuống, đưa cánh tay che chắn lên. Đáng chết, đều là ngươi cái này tiện nữ nhân, để cho ta mấy ngày vài đêm ngủ không ngon. Khúc Mộ Mộ cho mày, gương mặt bực bội, cái này mấy cái nàng vẫn luôn đang điều tra là ai tiết lộ Thiên Sơn Tuyết Liên tin tức ra ngoài, làm hại nàng muốn mỗi thời mỗi khắc trông coi, đêm không ăn giấc, đối với nữ nhân khi dễ thương tổn rất lớn. Bối bối tương đối hiếu kỳ, ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng các nàng, không biết vì sao Doãn thị nữ phải quỳ dưới, còn không phản kháng, ưa thích bị đánh. Khúc Mộ Mộ trực tiếp nắm Doãn thị nữ cái cằm, hung hăng nắm. Ngươi không phải rất có thế à, bán thịnh thế buổi đấu giá thời điểm có nghĩ tới hay không hôm nay? Nghĩ tới giờ này khắc này Khúc Mộ Mộ ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Một cố dự cảm bất tường tại Doãn thị nữ trong lòng kéo lên, cái cằm không ngừng truyền đến đâm nhói càng ngày càng mãnh liệt. Khúc Mộ Mộ đột nhiên cười, nụ cười kia cực kỳ tàn nhẫn. Nói cái gì ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết, bị ngươi đùa nghịch xoay quanh, ngươi một cái thị nữ, sẽ là tiên đế 15 tu vi, ngươi cho rằng ngươi tu luyện công pháp nấp rất kỹ. Doãn thị nữ hoảng sợ nhìn lấy Khúc Mộ Mộ, nàng muốn thét lên, muốn phản kháng, lại bị Khúc Mộ Mộ một bàn tay đánh mộng bức, thân thể trong nháy mắt co quắp ngã trên mặt đất. Khúc Mộ Mộ hít mắt, nhìn lấy ngã trên mặt đất Doãn thị nữ, trong mắt ghen ghét vô cùng mãnh liệt. Bối bối nhìn không được, hai mắt trừng lấy Khúc Mộ Mộ, ngại thanh mại khi nói, không cho phép ngươi đánh ta Doãn tỷ tỷ. Đứa nhỏ này chạy tới còn đem Doãn thị nữ bảo vệ, dũng cảm đối mặt Khúc Mộ Mộ bọn họ. Ha ha ha, ngươi cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu xính cái gì mạnh thì không sợ ta bán đi ngươi. Khúc Mộ Mộ có chút buồn cười nhìn lấy bối bối. Không sợ, không sợ, ngươi không có cái năng lực kia. Bối bối ra sức lắc đầu. Ha ha ha, ta không có thì bên cạnh ngươi tên tiểu tử kia nếu như chờ phía dưới không thể đồng ý, hắn có thể không gánh nổi ngươi nha. Hừ hừ, bối bối trợn mắt một cái. Biết ta vì sao sống 3 triệu năm a. Khúc Mộ Mộ tiến lên một bước, vòng qua bối bối, một chân đạp Doãn thị nữ tay trái, cái sau nén lớn giận, đau cũng không gọi. Cho nên bối bối cũng không biết, nàng chính đang tự hỏi khúc mô mô, rất không hiểu, gật gù đắc ý nói, không biết. Bởi vì ta không thích xen vào chuyện của người khác. Nghe vậy, bối bối khỏe miệng giật một cái, đây là nói nàng xen vào việc của người khác rồi, toàn bộ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đen. Lăng Vân vô ý giữa các nàng việc tư, giờ phút này đấu giá đã đạt đến một chỉ hệ u, đối với những người khác tới nói quả thực cũng là giá trên trời. Thịnh thế buổi đấu giá tất cả công tác nhân viên đều vui tươi hớn hở a, cái này vẹn vẹn rút ra thủ tục phí dùng đều có 200.000 thu nhập, mà chính là nhìn lấy cái này tư thế còn không hết. Tiểu gia hỏa cũng không có để ý gian phòng động tĩnh, bởi vì cái kia một chỉ hệ u là nàng tê, 303 lại lần nữa chấn kinh toàn bộ đấu giá lầu. Xoáy thúc thúc, nàng khi dễ ta, lại không nghe lời của ta, còn nói ta xen vào việc của người khác, ngươi không giúp ta, bối bối thì đem các nàng đưa vào nguyệt hạ trấn ma tháp rồi. Lăng Vân nhẹ giọng mở miệng nói, Lan bối bối đối với khúc mộ mộ le lưới, còn làm mặt quỷ, thở phì phò nói, nghe đến không có, Lan nha khúc mộ mộ buông lỏng ra chân, rời bước đến trên bàn một bên thì ngồi xuống. Mà bối bối nói, Doãn tỷ tỷ không cần sợ, ở chỗ này ta xoáy thúc thúc lớn nhất. Lăng Vân sờ sờ tiểu ra hòa đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, thiên thiến, không nên ngừng tăng giá, đóa này thiên sơn tuyết liên muốn vô xuống, mặc kệ bao nhiêu. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, tăng giá cái gì, nàng lớn nhất đã hiểu. Lăng Vân quay người lại, nàng lập tức hô to 1,3 triệu toàn trường lặng ngắt như tờ bao quát 303 phòng. Khúc mổ mổ vốn là thật tốt giáo huấn một lần bối bối, lại đem Lăng Vân định một cái tội, sau đó thuận lý thành trương đem trí tôn cấp trận pháp muốn tới tay. Thế nhưng là khi nàng thấy rõ ràng người trước mắt là Minh Vương về sau, nuốt nước miếng, có chút sợ trí tôn cấp trận pháp nàng đã cầm, cũng chính là tình thế bắt buộc, hiện tại hố không được, đối thủ lại là mạnh nhất Minh Vương A.